Chương 404, an tâm A ở Sơ Boy, sẽ không rất đau chỉ gặp mấy chục phát băng tiễn từ gờ trong tay bắn ra thẳng tắp bay về phía nam nhân, mà tại nam nhân phía dưới, một rụt rụt băng thương từ mặt đất nổi lên, mau lẹ hướng phía nam nhân nửa người dưới đâm tới. Đồng thời buộc phát ma pháp, còn tại nam nhân bốn phía hình thành bốn đạo liên tục vách tường, đem tóc vàng nam cho bao vây lại. Cái này theo một ý nghĩa nào đó là một cái hoàn toàn tuyệt sát công kích. Phía trên mấy chục phát băng tiễn, phía dưới có băng thương đâm tới y, mà bốn phía bị thật dày tường băng cho ngăn cản, để nam nhân không thể tiến hành tránh né. Tiếp xuống liền là hoàn toàn bị gờ chỗ điều khiển cục diện. Gờ không ngừng sử dụng băng chi tạo hình ma pháp, trên mặt tường xuất hiện vô số ma pháp trận, đang không ngừng chế tạo băng thương băng tiện hướng về bị bao quanh nam nhân công kích tới, đồng thời gờ cũng vì phòng ngừa nam nhân đột xuất, tại bốn phía QNZ hiện đầy băng chế bây giờ. Mặc kệ tốc độ của người đàn ông này đến cùng có bao nhanh, nhưng cựu tứ số không là chỉ cần bị bấy dập cho mệnh bên trong, trong nháy mắt liền sẽ phóng thích đại lượng hơi la nhờ bấy dập cũng sẽ đem cái này nam nhân cho triệt để đông kết tại nguyên chỗ. Mặc dù nhưng thời gian này sẽ phi thường ngắn ngủi, nhưng là này lại cho gờ đầy đủ phản ứng thời gian tiến hành xuống một đợt công kích cùng phòng ngự. Hết thể liền như là gờ đoán. Công kích của hắn để nam nhân ở trước mắt lâm vào phiền toái cực lớn bên trong, bốn phía bỗng nhiên nô lên tường băng để cái này nam nhân không cách nào sử dụng siêu dẹt tốc độ tiến hành né tránh, đồng thời muốn nhảy vọt hắn liền phát hiện trước mắt xuất hiện băng tiễn, nhào đỉnh đầu mặt hướng hắn bắn, đi qua, bất quá nam nhân cũng không phải tùy tiện liền có thể bị đánh bại tiểu lâu la, chỉ gặp hắn nhẹ nhõm dùng cánh tay tả hữu phát ôm, nhưng cái kia băng tiễn liền bị đẩy đến đi một bên. Hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng lại thành công đạt đến gờ mục đích. Phía dưới đâm ra băng thương mặc dù cũng bị nam nhân tránh thoát, nhưng lại thành công hạn chế nam nhân hành động, để hắn không cách nào sử dụng khí lực thoát ly cái này một mặt bị bao quanh tường băng. Ngay tại lúc này gờ nhãn tình sáng lên, trong tay ma pháp trận bỗng nhiên biến đại tướng toàn bộ mặt đất đều bao vây lại. Băng chi tạo hình băng phong dãy núi theo hét lớn. Chỉ gặp từng tầng băng xương lấy nam nhân vị trí làm hoạch tâm đông nhiên liền ngừng kết lên, tại gờ ma lực thôi động dưới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền hình thành một tòa nho nhỏ sườn núi, mà nam nhân kia hoàn toàn bị áp chế ở xe bật thấp nhất, không cách nào động đạn. Ngươi ra hỏa này quá mức nguy hiểm, ta không thể để ngươi trở ra, yên tâm đi, ma pháp này sẽ ở sau một ngày chậm rãi tiêu tán, lấy thể chất của ngươi hẳn là không cách nào đối ngươi tạo thành thương tổn quá lớn. Tự giải quyết cho tốt ai nhìn xem bị trấn áp, tại trong núi băng nam nhân, gật nói như vậy, nhưng sau xoay người rời đi, không đi hai bước liền một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Đáng chết, mặc dù bạo phát ra cực hạn, nhưng là mình cu nở dê tiêu hao quá độ sao. Thế mà lại ngay tại lúc này thoát lực. Xem ra tiếp xuống chỉ có thể dựa vào Lucy cùng nặt tên kia. Một cái mông té ngồi trên mặt đất, gật từng ngụm thở, hơi thở lấy. Quá độ sử dụng ma lực để hắn hiện tại thân thể đã đạt tới cực hạn, hắn phất tay đem ở một bên quan chiến Lucy cho kêu đến, chuẩn bị căn dặn nàng một cái. À, không sai công kích đâu, băng chi thiếu niên ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi có được hợp cách tư chất đến gia nhập chúng ta. Bất quá vấn đề duy nhất liền là ngươi bây giờ vẫn là hơi có chút một chút nào yếu ớt ta bên thai bên trên truyền đến như vậy lời nói, gật con mắt đột nhiên trợ to, cả người hắn đều cứng cứng, chậm rãi quay đầu. Một đầu tóc vàng cứ như vậy ánh vào tầm mắt của hắn. Làm sao lại gờ vô lực rên gì lấy, gia hỏa này làm sao lại trốn tới. Từ dây như vậy trong núi băng, với lại dùng thời gian ngắn như vậy. À, hệ sơ boy kỳ thật chiêu thức của ngươi rất tốt, chỉ bất quá đối với ta mà nói, chỉ là có thể cảm giác được có một ít băng mà thôi. Như vậy ở chỗ này hướng ngươi giới thiệu một chút đi, ta là Edbat, là đi ô đại nhân ở cái thế giới này thứ một cái thủ hạ. Cũng là cường đại nhất thủ hạ. Dio đó là Igor bắt đầu phát động mình tất cả tế bào não bắt đầu tìm kiếm tình báo, nhưng là lập tức hắn liền phát hiện mình phi công, bình thường cũng sẽ không đi đánh nghe tình báo hắn liền xem như trên cái thế giới này cái khác ma đạo sĩ công hội QNZ không nhớ rõ lắm, huống chi loại người này. Nhưng là hắn QNZ không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Esbat đã đem hắn ôm chặt lấy vác ở trên vai. Giống như ngươi có tiềm lực boy. Ta cảm thấy vẫn là phải trước tiên đem ngươi biến thành chúng ta một phương này người mới đúng. Với lại mặc dù trước ngươi đối ta tiến hành công kích, nhưng nhìn tại ngươi có giống như ta tiềm chất tình huống dưới, ta vẫn là tha thứ ngươi tốt, chỉ bất quá Ezbat lộ ra một cái nụ cười tà ác. Hắn nhìn xem Gus từ vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu liền kìm lòng không được cởi bỏ quần áo thân thể, lộ ra tham, lam ánh mắt không, ta muốn vẫn là muốn đem ngươi biến thành đồ vật của mình lại nói đâu. Ha ha ha ha. Đem ta dịch thể rót vào thân thể của ngươi, như vậy ngươi liền biến thành đồng bạn của chúng ta nữa nha. Tiếp xuống liền để ngươi đối ngươi trước kia đồng bạn xuất thủ liền tốt, đem bọn hắn toàn bộ biến thành hắc ám những người làm, vì đi ô đại nhân nguyện vọng. Phá vỡ hủy tịnh thống trị cái này nhảm chán thế giới. Agus tại thời khắc này rốt cục minh bạch mình lâm vào đáng sợ cỡ nào trong tuyệt cảnh. Nam nhân ở trước mắt, Ezbat tại trong chớp mắt như cùng hắn thoát, hết trên người tất cả quần áo, bây giờ chuẩn bị đem hắn cho mang đi đồng thời tiến hành một loại nào đó đáng sợ hành vi. An tâm A ở Sir Boy, sẽ không rất đau, với lại sẽ rất dễ chịu chính là, đi ô đại nhân nói qua, tại ngươi gặp được ngươi ưa thích nam nhân trước đó. Ngươi vẫn cho là mình nhưng thật ra là ưa thích nữ nhân. Đây là cái thế giới này nhân loại nói cho ngươi đáng sợ nhất hoang ngôn, mà bây giờ ta liền đem nói cho ngươi cái thế giới này chân thực, ngươi sẽ trở thành đồng bọn của chúng ta. Ezbat cứ như vậy nói ra đáng sợ đồ vật, bao quát hắn tiếp xuống muốn đối Gozzi làm sự tình. Mà bây giờ đã bất lực phản kháng Gozzi, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn tuyệt vọng nhìn xem phương xa rừng cây. Lucy cùng Alin đang tại rừng cây biên giới. Nhưng là để gợi tuyệt vọng sự tình là, Lucy hiện tại đã lâm vào hôn mê hai. Chín bên trong, mà Alins, cái kia tóc bạc thiếu nữ khả ái, lại ôm Lucy nhìn xem hắn, lộ ra một cái nụ cười tà ác, nhưng sau đó xoay người đi vào trong rừng, thân ảnh dần dần biến mất. Làm sao lại Lucy gợi suy yếu lấy nhìn xem hai người thân ảnh dần dần biến mất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn không dám tưởng tượng mình sắp đối mặt như thế nào đáng sợ mệnh vận. Chỉ có thể ở cầu nguyện trong lòng. Đáng chết Nuts cùng Sa Mù Ải, các ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Đang lúc này, giống to một tiếng truyền vào lỗ tai của hắn. Hỏa Long Ga Ho The tờ theo cái này âm thanh giống to, một trận cuồng liệt hỏa diễm liền xông về Ezbat cùng Gz. Theo kịch liệt nổ tung, Gz thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nhưng là trong lòng hắn bây giờ lại là một trận cuồng hỉ.